Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 443, nhân tộc chí cao điện đường mệnh lệnh. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hệ Ngân Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt đế nhìn thấy phu quân mình đăng lâm thiên kiêu kim bảng hạng nhất. Tức khắc vạn phần mừng rỡ. Cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Mà hệ Ngân Hà cái khác thiên kiêu cũng toàn bộ trợn tròn mắt. Thiên kiêu kim bảng hạng nhất. Cái này là bực nào vinh quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới qua đi nhiều thời gian dài, Diệp Thiên liền trưởng thành đến trình độ này, đem toàn bộ bàn vực vô số thiên kiêu đều nghiền ép. Tần Phong đại thành thành chủ Tần Ngưu đại thần biết được tin tức này thời điểm, cũng không trải qua cảm giác thán bản thân lúc trước quyết định là cỡ nào anh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước giờ lôi kéo Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên lấy Tần Phong đại thành thiên kiêu tên tuổi gia nhập Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu Các. Cho dù bây giờ Diệp Thiên rời đi hệ Ngân Hà, nhưng Diệp Thiên mang đến thành tựu vẫn như cũ nhường Tần Phong đại thành thu được vô cùng thanh danh. Thậm chí tại tài nguyên bồi dưỡng phương diện, Tần Phong đại thành cũng siêu việt cái khác đại thành, tiếp cận chủ thành đãi ngộ. Hệ Ngân Hà Vân gia, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân thần biết được Diệp Thiên trở thành thiên kiêu kim bảng hạng nhất. Cho dù thân làm tinh hệ cấp cường giả, tâm cảnh không kém hắn, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Lúc trước, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù nói Diệp Thiên có hy vọng trở thành vũ trụ chi tử, nhưng cũng chỉ là khuếch đại nói mà thôi. Dù sao tại hắn nhìn đến, rất nhiều thiên kiêu đều có tiềm lực trở thành vũ trụ chi tử, nhưng cuối cùng đều không thể trở thành vũ trụ chi tử. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn cho rằng Diệp Thiên trở thành vũ trụ chi tử hy vọng không được là rất lớn. Càng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Thiên có thể nghiền ép toàn bộ bàn vực tất cả thiên kiêu. Thậm chí ngay cả tứ đại bá chủ cấp thế lực bồi dưỡng cửu tinh tiệt thế thiên kiêu đều bị Diệp Thiên nghiền ép. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thiên phú vẫn là bực nào nghịch thiên a. Nói không chừng Diệp Thiên thật có thể trở thành vũ trụ chi tử. Cái kia tứ đại bá chủ cùng hằng bản hà hệ đông đảo cửu tinh thế lực thực sẽ bị hung hăng đánh mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân thần cười đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trở thành thiên kiêu kim bảng hạng nhất, lại đánh bại mấy vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Căn bản không người dung chuyển hắn thứ tự. Thế là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên liền bắt đầu yên lặng tu luyện, chờ đợi thiên kiêu chiến kết thúc. Tiếp xuống trong vài năm, Diệp Thiên bỏ ra giá thật lớn. Không những đem cửu tinh nguyên lực phòng ngự bí thuật ám lân ma thần thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới, còn mua không ít phụ trợ trường đạo bảo vật, mạnh mẽ đem trường đạo lĩnh hội đến bảy thành cảnh giới. Lại đem siêu thần cấp trường kỹ hư di trường cũng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần trảo đạo cảnh giới, Diệp Thiên cũng đem hắn tăng lên tới 6 thành 5 cảnh giới. Lại mua một môn siêu thần cấp trảo kỹ ám ảnh trảo. Đồng thời đem ám ảnh trảo tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tóm lại, Diệp Thiên đem có thể tăng lên phương diện tận lực tăng lên một chút. Không ngừng tích lũy nội tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên chiến lực vẫn là ở vào cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Về phần cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cụ thể làm sao phân chia, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Dù sao hắn so cái khác cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cường đại rất nhiều rất nhiều. Là bàn vực cao cấp nhất cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cùng với những cái khác tinh vực cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu so sánh, Diệp Thiên thuộc đối tầng thứ gì? Cái kia liền không rõ ràng. Mặt khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mấy năm này, bàn vực lại ra đời mấy vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu nhóm cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Người người đều mơ tưởng xâm nhập thiên kiêu kim bảng 100 người đứng đầu. Bởi vì chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể tiến vào cao cấp nguyên giới. Mới có thể thu hoạch được cái kia một phần đại cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thiên kiêu kim bảng người thứ 100 tả hữu thứ tự cạnh tranh 10 phần thảm liệt. Thỉnh thoảng liền nghe nói thiên kiêu kim bảng người thứ 100 thiên kiêu bị đánh chết. Lại không biết là người nào truyền đi ra một cái tin đồn. Thiên kiêu chiến nhanh phải kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là cái tin đồn này. Dẫn đến thiên kiêu chiến trở nên khốc liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, hằng bàn đại lục chỗ sâu, 3000 người quân đoàn tại hư không đi tới. Rất mau tới đến vạn cổ tông tông môn trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, vạn cổ tông một vị tinh hà cấp đại năng đi ra. Nhìn về phía chi này quân đoàn, nhíu mày, chi này quân đoàn cũng không cường đại. Chỉ là từ chân thần cấp tạo thành quân đoàn. Thủ lĩnh là một vị đại thần cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với hắn mà nói, dạng này một chi người quân đoàn chẳng qua là tiện tay có thể diệt sợi kiến thôi. Nhưng hắn vẫn không dám đối chi này quân đoàn xuất thủ. Bởi vì chi này quân đoàn đến từ bất tử quân đoàn. Bất tử quân đoàn thực lực có thể so sánh vạn cổ tông còn muốn lớn mạnh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân đoàn tại sao đến ta vạn cổ tông? Ít, vị này tinh hà cấp đại năng chất vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu một vị tướng lĩnh, đứng đi ra. Cung kính đạo, gặp qua cổ trần chân chủ. Chúng ta là phụng mệnh đến đây đưa một phần thư mời. Mời cổ trần chân chủ chuyển giao cho vạn cổ tông tông chủ. Phụng người nào mệnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trần chân chủ hỏi đạo. Chúng ta chính là phụng bất tử quân chủ mệnh lệnh mà đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này tướng lĩnh nói ra. Bất tử quân chủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trần chân chủ con ngươi co rụt lại. Bất tử quân chủ chính là bất tử quân đoàn thủ lĩnh. Thường cách một đoạn năm tháng, bất tử quân chủ tuổi thọ đạt đến đại hạn thời điểm, liền sẽ lựa chọn mới bất tử quân chủ. Mà bây giờ bất tử quân chủ chính là bất tử quân đoàn đời thứ 8 quân chủ. Thực lực cũng là siêu việt tinh hà cấp. Đạt đến hắn cả một đời đều vô cùng khát vọng cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này đại nhân vật tự mình hạ đạt thư mời. Xác thực chỉ có vạn cổ tông tông chủ mới có tư cách xem xét. Cổ trần chân chủ đón nhận thư mời. Cái này một chi bất tử quân đoàn hướng về thần hoang điện phương hướng bay đi. Rất nhanh biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Cổ Trần chân chủ đem thư mời giao cho Vạn Cổ Tông tông chủ. Mấy ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Cổ Tông, thần hoang điện, Tuyệt Tình cốc tam đại thế lực thủ lĩnh nhao nhao đi tới Hằng Bàn Sơn Mạch. Hằng Bàn Sơn Mạch là nằm ở Hằng Bàn Đại Lục Trung ương một tòa dãy núi rộng lớn. Địa lý vị trí rất tốt, mà tứ đại bá chủ cấp thế lực chính là lấy Hằng Bàn Sơn Mạch vì phân giải dây. Bốn cái phương hướng địa bàn riêng phần mình chia đều. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, bất tử quân chủ mời cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh đi tới Hằng Bàn Đại Lục thương nghị. Nếu không mà nói, tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh cơ hồ sẽ không rời đi riêng phần mình thế lực tổng bộ. Hằng Bàn Sơn Mạch to lớn nhất ba tòa thần sơn phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ sớm đã sớm tới. Vạn Cổ Tông tông chủ, thần hoang điện điện chủ, Tuyệt Tình cốc cốc chủ cũng nhất nhất giáng lâm. Ngồi ở bất tử quân chủ chuẩn bị trên bảo tọa, tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh toàn bộ trình diện. Một cái cự đại kết giới bao lại nơi này, nhường bọn hắn đối thoại không cách nào bị ngoại giới biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ, vẫn là sự tình gì? Để ngươi mời chúng ta tới nơi này. Thân mặc trường bào màu vàng óng thần hoang điện điện chủ hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo mặt nạ màu trắng. Thân mặc hắc bạch y phục bất tử quân chủ dùng khàn khàn thanh âm mở miệng đạo. Kỳ thật ta mời ba vị đến, là vì thiên kiêu chiến một chuyện. Thiên kiêu chiến, bất tử quân chủ, ngươi hẳn là nói đùa hay sao? Lấy chúng ta thân phận cần để ý cái gì thiên kiêu chiến? Những cái này chuyện nhỏ nhường bọn thủ hạ xử lý không lâu tốt. Tuyệt Tình cốc cốc chủ bất mãn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn là bực nào thân phận, chỉ là một cái thiên kiêu chiến làm sao có thể nhường bọn hắn thương nghị. Bất tử quân chủ, ngươi dĩ nhiên bởi vì dạng này chuyện nhỏ để cho chúng ta ra mặt. Chẳng lẽ tại cầm chúng ta nói đùa hay sao? Ngươi bất tử quân đoàn mặc dù đứng hàng tứ đại bá chủ cấp thế lực đệ nhất, nhưng ba nhà chúng ta cũng không phải vấn đề nhỏ. Vạn Cổ Tông tông chủ mặt lộ bất thiện đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, bất tử quân chủ cười lên ha ha. Các vị hà tất gấp gáp như vậy đây? Ta lời còn chưa nói xong đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy bất tử quân chủ ném ra một phần quyền trục. Quyền trục phiêu phù ở không trung. Chậm rãi đẩy ra, sau một khắc, một số kim sắc kiểu chữ từ trên quyển trục bay ra. Hội tụ thành mấy câu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc chí cao điện đường có lệnh. Nhân tộc các đại tinh vực nhất định phải tận lực bồi dưỡng được vũ trụ chi tử. Nếu là không có vũ trụ chi tử tinh vực, cũng nhất định phải chọn lựa ra ba vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nhân tộc chí cao điện đường bây giờ muốn trưng thu một nhóm mới thành viên, vì tương lai một trận thịnh thế làm chuẩn bị. Bất tử quân chủ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc chí cao điện đường, thần hoang điện điện chủ, Tuyệt Tình cốc cốc chủ, Vạn Cổ Tông tông chủ ba người đều là sợ ngây người. Nhìn xem trên quyển trục mặt chữ, đưa mắt nhìn nhau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ, phần này mệnh lệnh là thật. Thần hoang điện điện chủ nhỏ giọng hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên là thật. Bất tử quân chủ cười lạnh đạo. Ta xem như đã từng nhân tộc chí cao điện đường một thành viên. Như thế nào dám làm bộ. Nhân tộc chí cao điện đường nếu là truy cứu mà nói. Tức chính là ta. Cũng không thể thừa nhận bọn hắn trừng phạt. Ai dám cầm nhân tộc chí cao điện đường mệnh lệnh nói đùa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoang điện điện chủ. Tuyệt tình cốc cốc chủ. Vạn cổ tông tông chủ ba người điểm một cái. Vương vương. Đầu. Bọn hắn cũng không cho rằng bất tử quân chủ có lá gan này. Dù sao nhân tộc chí cao điện đường là cả nhân tộc rất cường đại mấy cái cơ cấu một trong. Lại chuyên môn bồi dưỡng vũ trụ chi tử. Thiên kiêu cùng thiên phú tu luyện cao thiên tài. Khả năng nhân tộc chí cao điện đường chưa bao giờ chủ động chiêu mộ bản vực thiên kiêu. Dù sao bản vực thiên kiêu phổ biến thiên phú tu luyện không cao. Đối với nhân tộc chí cao điện đường tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đạo lý nói, bàn vực trừ phi ra đời vũ trụ chi tử. Nếu không là không tư cách tiến vào nhân tộc chí cao điện đường. Nhưng lâm vào, bàn vực nắm giữ ba cái danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhìn như là một chuyện tốt. Nhưng bọn hắn cũng mười phân rõ ràng. Nhân tộc chí cao điện đường cạnh tranh càng lớn. Bàn vực thiên kiêu tiến vào nơi đó. Đoán chừng cũng là vật làm nền. Thậm chí là bàn đạp cùng pháo hôi. Cho nên, cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nhân tộc chí cao điện đường mệnh lệnh. Không người nào dám vi phạm duỗi. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu là bàn vực thiên kiêu quá yếu, thậm chí ngay cả một cái vũ trụ chi tử đều không có. Cái kia không khỏi cũng quá mất thể diện a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc hết thảy có 36 cái tinh vực. Cái khác tinh vực hoặc nhiều hoặc ít có 1-2 cái vũ trụ chi tử. Nếu là bàn vực một cái không có, về sau bàn vực liền không nhận nhân tộc cao tầng coi trọng. Bất tử quân chủ, ngươi là muốn trước giờ kết thúc thiên kiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoang điện điện chủ hỏi đạo, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.